Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, thắng. Phượng Đạo Cô nhìn về phía Cổ Phong, đạm mạc một câu, đã đi vào vòng thứ ba, sao có không giao đấu lý lẽ? Cổ Phong mỉm cười, nhạt nói, đã như vậy, vậy liền mau một chút kết thúc đi. Trọng thổ cự thú, Phượng Đạo Cô mở miệng ở giữa. Bàn tay bỗng nhiên đặt tại lôi đài bên trên. Thổ thuộc tính tiên lực điên cuồng tràn vào trong võ đài. Tiếp theo, lôi đài chấn động. Vô biên thổ nhưỡng điên cuồng tuôn ra. Một đầu ngoại hình như tê giác bộ dáng. Vô cùng cự đại độc giác cự thú. Chính là từ bên trong lòng đất leo ra. Hắn phát ra khí tức. Tiên đạo tam giai. Tất cả mọi người biết được. Đây là Phượng Đạo Cô thành danh tiên thuật một trong. Hiển nhiên Phượng Đạo Cô là muốn mau một chút giải quyết trận chiến này. Ngao, cái kia trọng thổ cự thú. Một thanh gào thét, chính là hướng về Cổ Phong bên này. Hung hăng liều chết xung phong. Trung, Cổ Phong mở miệng, Trung trực tiếp lao ra. Oanh, Trung một quyền này phía dưới. Hung hăng đánh vào trọng thổ cự thú trên thân. Trong nháy mắt, thân thể tan vỡ. Chẳng qua rất nhanh, thổ nhưỡng hội tụ. Thân thể lại là khép lại. Cái này một thoáng, chung cùng cái này trọng thổ cự thú chính là chiến cùng một chỗ. Không có cái này thủ hộ khối lỗi, ngươi không chịu nổi một kích. Kết thúc, Phượng Đạo Cô mở miệng. Trong tay phất trần tiên bảo hiển hiện, bỗng nhiên hất lên. Trong nháy mắt, vô số tơ trắng duỗi dài, hướng về Cổ Phong nơi này hung hăng quật tới. Đây là tam giai tiên bảo. Tại mọi người nhìn lại, Cổ Phong không có thủ hộ khối lỗi bảo vật. Tất nhiên không cách nào tránh thoát đòn công kích này. Đã thấy Cổ Phong bấm tay một điểm. Định. Cái này mở miệng phía dưới. Trước mắt trùng kích mà đến tơ trắng. Toàn bộ đều bị định trụ. Cũng ở đây trong nháy mắt. Cổ Phong hai chân bỗng nhiên đạp đất. Cả người bắn mạnh mà ra. Tiếp theo. Làm cho tất cả mọi người không tưởng được một màn xuất hiện. Cổ Phong vỗ một cái. Túi càn khôn, trọn vẹn 10 thanh phi kiếm, chính là gào thét mà ra. Cái này 10 thanh phi kiếm, khí tức, toàn bộ đều là tiên đạo nhị giai. Cái này, trong nháy mắt, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ, cùng một chỗ điều khiển 10 thanh phi kiếm. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được? Muốn hiểu rõ, đồng dạng tiên đạo nhất giai tu giả, thần hồn cường độ. Tối đa cũng liền có thể điều khiển 2-3 thanh phi kiếm liền rất lợi hại. Điều khiển 10 thanh phi kiếm. Bình thường tiên đạo tam giai tu giả đều là không làm được. Cũng chỉ có một ít thần hồn lực lượng cực mạnh tiên đạo tam giai tu giả có thể làm được. Mà bây giờ, Cổ Phong vậy mà tùy tiện làm đến. Lập tức, tất cả mọi người nhớ tới. Ban đầu truyền ra, Cổ Phong thần hồn lực lượng có thể bao trùm một khỏa tinh thần sự tình. Việc này dù sao không là tất cả mọi người chứng kiến. Rất nhiều người hay vẫn là đáp lại hoài nghi. Nhưng bây giờ xem xét. Cái này Cổ Phong thần hồn lực lượng. Thật sự có thể so được bên trên tiên đạo tam giai tu giả. 10 thanh phi kiếm. Toàn bộ hướng về Phượng Đạo Cô bay đi. Siêu siêu siêu. 10 thanh phi kiếm. Tại Cổ Phong dưới sự khống chế. Theo các cái góc độ. Hướng về Phượng Đạo Cô đâm tới. Phượng Đạo Cô không ngừng từng đạo tiên lực đánh ra. Ngăn cản những cái này phi kiếm. Phốc, Phượng Đạo Cô một cái sơ sẩy. Cánh tay bị phi kiếm cắt vỡ. Máu tươi chảy xuôi. Hồi, Phượng Đạo Cô mở miệng. Liền muốn triệu hồi phất trần tiên bảo. Nhưng mà, cái kia phất trần tiên bảo mới vừa bay trở về. Định, Cổ Phong nơi này. Lần nữa thì triển định thân thuật. Phất trần tiên bảo lại là bị định trụ. Phượng Đạo Cô tiếp tục thử nghiệm, Cổ Phong tiếp tục thi triển định thân thuật, bởi vì định thân thuật tồn tại, cái này phất trần tiên bảo, Phượng Đạo Cô trong lúc nhất thời là không cách nào thu hồi. Đối mặt 10 thanh phi kiếm, nàng không thể không chống lên phòng ngự màn hào quang, bành bành bành, 10 thanh phi kiếm, không ngừng oanh kích lấy phòng ngự màn hào quang. Nhưng một cái tiên đạo tam giai tu giả phóng thích phòng ngự màn hào quang là bực nào cường hoành. Cho dù là 10 chuôi tiên đạo nhị giai phi kiếm, muốn trong thời gian ngắn phá vỡ, đều là không thể nào. Đám người không nghĩ tới, cái này Cổ Phong cùng Phượng Đạo Cô đánh một trận, chẳng những không có trực tiếp bị thua, ngược lại là Phượng Đạo Cô vậy mà thuộc về bị động. Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt thương bạch, tiên bảo, cần lấy thần hồn điều khiển, mà tiên bảo muốn lực bộc phát lượng, nhất định phải lấy tiên lực quán thâu, đồng thời khống chế 10 cái tiên bảo. Đối với thần hồn cùng tiên lực đều là cực đại khảo nghiệm. Không giống với năm đó đại hồ tử thân phận, tại bên trong tinh không chiến đấu. Khi đó, đan dược tùy tiện ăn, có thể nhanh chóng bổ sung tiên khí cùng thần hồn lực lượng. Tiên phù cũng là tùy tiện dùng, các loại bảo vật đều có thể tùy ý thi triển. Nhưng bây giờ không được, quy tắc vị trí, không thể ăn đan dược. Cổ Phong không có đan dược, thể nội tiên lực tự nhiên kém xa tiên đạo tam giai tu giả nhiều. Không thể sử dụng tiên phù, Cổ Phong chiến lực cũng là giảm nhiều. Lúc trước tại bên trong tinh không chiến đấu, dựa vào trên thân tiên phù nhiều, đặc biệt là cái kia tứ giai tiên phù. Hơi trọng yếu hơn là, Cổ Phong lúc trước lấy đại hồ tử thân phận thi triển bảo vật, bây giờ cũng không thể tùy ý sử dụng, bằng không trực tiếp cũng sẽ bị người nhận ra, sẽ dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Coi như vừa rồi tế ra 10 thanh phi kiếm, cũng là Cổ Phong đánh cướp mà đến, luyện chế lại một lần cải biến bề ngoài đồ vật. Như vậy, Cổ Phong hiểu rõ, chính mình muốn thắng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phượng Đạo Cô mở miệng, hừ, Cổ Phong, coi như ngươi có chút bản sự, có lẽ ngươi nếu là cũng tại tiên đạo tam giai, bần đạo khả năng không phải đối thủ của ngươi, nhưng rất đáng tiếc, ngươi chỉ có tiên đạo nhất giai, ngươi tiên lực chẳng mấy chốc sẽ kiệt quệ, sau đó ngươi liền chỉ có bại, vậy liền xem một chút đi. Phong, Cổ Phong ngón tay bên trên, tiên lực hiển hiện, bấm tay hung hăng một điểm. Lập tức, một cái huyết sắc phong ấn hoa văn hiển hiện, trực tiếp rơi vào bên trên bầu trời phất trần bảo vật bên trên. Cái này phất trần bảo vật, Cổ Phong không cách nào một mực lấy định thân thuật định trụ, là một cái uy hiếp. Như vậy Cổ Phong dự định đem nàng tạm thời phong ấn. Lập tức, phất trần bảo vật hào quang ảm đạm, từ không trung hạ xuống. Cổ Phong có nắm chắc, có thể phong bế bảo vật này. 10 hơi thở. Ta tiên bảo, Phượng Đạo Cô ánh mắt biến đổi, liền dự định lần nữa cưỡng ép thôi động tiên bảo. Nhưng mà, cái này một thoáng, Cổ Phong 10 thanh phi kiếm đối với phòng ngự màn hào quang oanh kích hung mãnh hơn. Phượng Đạo Cô không cách nào phân tâm, chỉ có thể tiếp tục toàn lực treo chống phòng ngự màn hào quang. Cũng tại lúc này, Cổ Phong vỗ một cái túi càn khôn, lập tức, lại là 6 thanh phi kiếm gào thét mà ra. Cái này 6 thanh phi kiếm, vẫn như cũ là nhị giai tiên bảo. Cái này, tất cả mọi người ngẩn ngươi. Cái này Cổ Phong rốt cuộc có bao nhiêu tiên bảo a? Hơi trọng yếu hơn là, đồng thời khống chế 16 kiện tiên bảo. Cái này Cổ Phong thần hồn cường đại, quả thực đến để cho người ta giận sôi cấp độ. Cũng sau đó một khắc, Cổ Phong bấm tay một điểm. Cái này 6 thanh phi kiếm, cùng nhau hướng về trọng thổ cự thú mà đi. Không tốt, Phượng Đạo Cô sắc mặt đại biến. Nhưng mà, Phượng Đạo Cô lúc này muốn thi triển thủ đoạn khác, đã tới không kịp, 6 thanh phi kiếm trực tiếp xuyên thấu trọng thổ cự thú thân thể. Chung nắm lấy cơ hội, liên tục 3 quyền oanh ra, trọng thổ cự thú triệt để tan vỡ. Như vậy, chung sau một khắc, bước ra một bước, tiếp theo trực tiếp chính là đi vào Phượng Đạo Cô trước mặt. Người bại, Cổ Phong mở miệng, lập tức, chung hung hăng một quyền, đánh vào cái kia cũng đã tiêu hao không ít phòng ngự màn hào quang bên trên. Bành, phòng ngự màn hào quang đột nhiên vỡ nát, Phượng Đạo Cô trong miệng tiên huyết phun ra, không đợi nàng lại ra tay. 16 mũi kiếm mà đã tại nàng trước mắt, cự ly mặt nàng, không đến hơn tấc. Lăng lệ kiếm mang nhường mặt nàng bên trên một trận đau đớn. Liền xem như tiên đạo tam giai tu giả, tại không có bất luận cái gì phòng ngự tình huống dưới, bị 16 chuôi nhị giai phi kiếm tiếp cận người, cũng là chắc chắn phải chết. Ta, bài, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.